Chương 1113, Tuân Long trưởng lão. Nếu như không phải là bọn họ tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng đây là thật. Liền ngay cả đi theo Lăng Trần Lâm Uyển đều là vẻ mặt rung động, nàng dự đoán kết quả là Lăng Trần khả năng có thể đánh lui Hắc Xà Thánh giả, còn chưa có không nghĩ qua, Lăng Trần lại có thể đánh bại người sau đây tuyệt đối là thiên kiêu thực lực cấp bậc Lâm Uyển. Đôi mắt đẹp đống nhiên sáng ngời, nàng lúc trước vẫn cho là Lăng Trần có thể bức lui Lãnh Thiên Thương, có nhất định vận khí thành phần, bởi vì Lãnh Thiên Thương đối với tổ trưởng vị trí cũng không có bao nhiêu ý muốn, tại Lăng Trần thể hiện ra thực lực nhất định, đối phương liền biết khó mà lui. Chưa từng nghĩ, thực lực của bản thân Lăng Trần đã không hề so với Lãnh Thiên Thương thua kém, khó trách hắn cảm đảm đảm nhiệm tổ một tổ trưởng, tại năm nay ở trong trở thành 12 thần hầu mục tiêu, có lẽ hắn thật sự có thể đạt tới. Lâm Uyển hít sâu một hơi, nàng đối với Lăng Trần đúng là đột nhiên có rất lớn lòng tin. Tiểu xuất sinh, ngươi tự tìm chết lúc này, Hắc Xà Thánh giả cũng là trì hoãn qua lực, sắc mặt của hắn âm trầm tới cực điểm, hắn vạn lần không ngờ, chính mình lại có thể tại Lăng Trần trên tay lật xe, ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi, một loại nồng đậm sỉ nhục cảm giác từ trong nội tâm tự nhiên sinh ra. Quanh cuồng bạo chân khí ba động, rồi đột nhiên từ trên người Hắc Xà Thánh giả bạo phát mà khai mở, từng đạo thanh sắc lân phiến, từ trên người của hắn hiện hiện. Vô cùng dữ tợn, ba một tiếng, một mảnh thô to đuôi rắn từ phía sau của hắn kéo dài, hung hăng địa vô vào trên mặt đất, đem mặt đất cho sống sờ sờ địa đánh ra một cái khe xuất ra, trên mặt hắn gân xanh nô lên, hiển nhiên là nổi giận tới cực điểm. Tại nổi giận, thân là xà nhân huyết mạch, cũng là hoàn toàn bạo phát ra. Dừng tay ngay tại Hắc Xà Thánh giả sát ý đằng đằng thời điểm, Lâm Uyển cũng là đối với phía trước giọng dịu dàng quát, ta hai người là Linh Nguyệt Đảo đệ tử hệ tâm. Hắc Xà Thánh giả, ngươi không nên quá tở hờ ân ở Linh Nguyệt Đảo. Đang nghe Linh Nguyệt Đảo ba chữ chốc lát, Hắc Xà Thánh giả sắc mặt cũng là hơi đổi. Đối với thân là Cửu Châu khắp mặt đất bát đại siêu cấp tông môn một trong Linh Nguyệt Đảo, hắn còn là biết. Thế nhưng, sắc mặt của hắn chợt liền lại quy về lạnh lẽo. Hừ, Linh Nguyệt Đảo thì như thế nào, hôm nay đắc tội bổn tọa, coi như là Thái Huyền Thiên Đạo đệ tử, bổn tọa cũng phải cho ngươi trả giá thê thảm đau đớn. Giá lớn bát đại siêu cấp tông môn tuy đáng sợ, thế nhưng nơi này không phải là Cửu Châu đại địa, mà là Đồng Lai đảo tự, tám tay của đại tông môn không phải đến nơi đây. Hôm nay ở trong tay Lăng Trần bại lớn như vậy một cái bổ nhào, nếu là hắn như vậy lùi bước, không thể nghi ngờ đem mất sạch thể diện, về sau còn thế nào tại đây phụ cận hải vực lăn lộn. Chỉ là hai cái đệ tử hạch tâm mà thôi, chỉ cần không giết, hẳn là không nhiều lắm sự tình. Ánh mắt liên tục biến ảo, Hắc Xà Thánh giả chợt liền rồi đột nhiên thúc dục chân khí, sau đó thân thể đột nhiên bạo lướt, trong tay xà mâu hào quang một hồi nhúc nhích, phảng phất là khảm lên một tầng thanh sắc lân giáp đồng dạng, lập tức ngang nhiên động bắn, xé rách không khí, hướng trái tim của Lăng Trần hung hăng đâm xuyên mà đi. Thấy thế, Lăng Trần cũng là lông mày nhướng lên, sắc mặt ngưng trọng lên, trước mắt đây cơ hồ là lâm vào cuồng bạo trạng thái Hắc Xà Thánh giả, cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy. Nhưng mà ngay tại hắn đang chuẩn bị rút kiếm đón đánh thời điểm, đột nhiên, âm thanh xé gió lên, một đạo bóng trắng xuất hiện ở trước người của hắn, người sau giơ bàn tay lên, một chưởng đánh ra ngoài. Phanh kia một đạo nhìn như vô kiên bất tồi xà mâu, tốc độ nhanh như tia chớp, nhưng là bị trưởng kình cho sống sờ sờ cho cản trở lại, tổn tiến không được nửa phần. Cái gì Hắc Xà Thánh giả đồng tử co rụt lại, ngăn cản ở trước mặt hắn, rõ ràng là một người áo bào trắng lão giả. Người sau tu vi khí tức, vậy mà cũng là thánh giả cấp bậc, nhưng mà như thế, hắn cũng không có nửa điểm muốn thu tay ý định, trong mắt sát khí ngược lại là rồi đột nhiên đại thịnh, hôm nay coi như là đại la thần tiên, cũng đừng nghĩ ngăn cản hắn phế bỏ Lăng Trần càng rồi rào chân khí, quan chú tiến vào kia xà mâu, điên cuồng mà sẽ rách kia khổng lồ trưởng kình. Lui kia áo bào trắng lao giả quát lên một tiếng lớn, chợt hắn trưởng kình rồi đột nhiên phun trào ra, như phun ra núi lửa, khí thế hùng vĩ. Vô cùng vô tận, tại đây một trường, Hắc Xà Thánh giả xà mâu sống sờ sờ địa bị đẩy lui ra ngoài, tính cả lấy Hắc Xà Thánh giả bản thân, đều là lần nữa rút lui ra đi xa mấy chục thước. Nhìn thấy một màn này, Lăng Trần cũng là không khỏi kinh ngạc, này áo bào trắng lao giả thực lực lại mạnh mẽ như vậy vượt qua, cho dù là này Hắc Xà Thánh giả cơ hồ là lâm vào cuồng bạo trạng thái, lại cũng không phải người này đối thủ. Sao Hắc Xà Thánh giả sắc mặt đỏ lên, tại ổn định thân hình. Sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi địa nhìn qua kia áo bào trắng lão giả, trong mắt hiện ra một vòng kiêng kỵ ý tứ, nơi nào đến xen vào việc của người khác lão đầu như thế nào, dám đối với ta Linh Nguyệt Đảo. Đệ tử xuất thủ, cũng không nhận ra lão phu sao áo bào trắng lao giả lúc này mới rút bàn tay về, bất quá nhìn về phía kia hắc xà thánh giả ánh mắt, nhưng như cũ lạnh lùng. Tuân Long trưởng lão lúc này, Lâm Uyển lại là từ lăng trần sau lưng xông ra ngoài, đi tới kia áo bào trắng lao giả trước người, hướng về phía người sau ngòn ngọt cười, đánh một tiếng gọi. Lâm nha đầu, như thế nào đến Bồng Lai đảo vực tới, cũng không tới tìm lão phu, nếu như không phải là có người bẩm báo, lần này các ngươi cần phải gặp nạn. Áo bào trắng lão giả hiển nhiên cũng nhận ra Lâm Uyển, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Chúng ta đây không phải mới đến mà, đang muốn đi tông môn chú địa, sao có thể biết cái này gặp được này hắc xà thánh giả, bị hắn cho cuốn lên. Lâm Uyển vẻ mặt vô tội ý tứ, chợt nàng rồi mới đối với Lăng Trần vây vây tay, vừa hướng áo bào trắng lão giả giới thiệu nói, vị này chính là Lăng Trần sư đệ, nhị trưởng lão tân thu đệ tử thân truyền. Lăng Trần, vị Tuân Long này trưởng lão là chúng ta Linh Nguyệt Đảo tại Bồng Lai đảo vực cứ điểm người phụ trách, chúng ta mấy ngày này, sợ lại muốn Tuân Long trưởng lão chiếu cố nhiều. Gặp qua Tuân Long trưởng lão. Lăng Trần hướng về áo bào trắng lão giả chắp tay. Thẩm Băng Tâm trưởng lão đệ tử thân truyền Tuân Long cũng ngẩn người, nhất thời đối với Lăng Trần có chút lau mắt mà nhìn, rất tốt mà đánh giá Lăng Trần, muốn biết rõ Thẩm Băng Tâm lúc trước chỉ có một đệ tử thân truyền. Đó chính là toàn bộ Linh Nguyệt Đảo không người không biết, không người không hiểu Tiêu Giao Hầu, lấy Thẩm Băng Tâm độc các ánh mắt, hắn vốn tưởng rằng đối phương kiếp này cũng sẽ không lại thu cái thứ hai đồ đệ, không nghĩ tới ngày nay, Thẩm Băng Tâm vậy mà thu cái thứ hai đệ tử. Điều này thực làm cho người kinh ngạc. Lăng Trần này, chắc là có chỗ hơn người, bằng không thì, quyết không có thể nào vào khỏi Thẩm Băng Tâm lão gia hỏa kia pháp nhãn. Nguyên lai là Thẩm Băng Tâm trưởng lão đồ đệ, khó trách. Lấy chỉ là thiên cực cảnh thất trọng thiên tu vi, liền dám cùng một người thánh giả đánh nhau. Tuân Long ha ha cười cười, nhìn về phía Lăng Trần trong ánh mắt, đúng là nhiều hơn vài phần vẻ hài lòng. Uy, lão đầu, ta xem ngươi có phải hay không lầm cái gì? Hắc xà thánh giả ánh mắt càng âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói, cái này tiểu tử giết đi ta đường đệ, giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa, lão đầu. Ngươi chẳng lẽ muốn bao che tiểu tử này hay sao? Ngươi đường đệ Tuân Long lông mày hơi động một chút, sau đó Lâm Uyển rồi mới đụng lên trước, nhỏ giọng mà đem sự tình chân tướng nói cho Tuân Long. A, nguyên lai là một hải tặc. Đang nghe hết Lâm Uyển trình bày, trên mặt của Tuân Long cũng là lập mã phù hiện ra một vòng cười lạnh, dám đánh ta Linh Nguyệt Đảo đệ tử chủ ý, ngươi đường đệ, chết chưa hết tội, không có chút nào điểm đoán khuất, chuyện này, coi như là ồn ào đến nguyên lão hội chỗ đó. Cũng sẽ không có bất kỳ kết quả. Hắc xà thánh giả, ngươi một cái nho nhỏ thiên xà bang, dám cùng ta Linh Nguyệt Đảo khiêu chiến, ta cho ngươi biết, vị Lăng Trần này sư điện, sư phó của hắn, chính là một vị ngũ trọng cảnh thánh giả, ngươi dám động hắn một cọng tóc gáy, chắc chắn chết không có chỗ chôn. Toàn bộ thiên xà bang, ngàn vạn người, đều đem trong khoảnh khắc hóa thành xương khô, cùng với ngươi bồi thường chôn cùng. Ta nghĩ ngươi là người thông minh, chuyện này, nên như thế nào chấm dứt, ngươi hẳn là trong lòng hiểu rõ. A Tuân Long nhìn qua kia hắc xà thánh giả, lạnh lùng thốt. Nay của hắn lời nói, tiếng như chuông lớn, chính nghĩa ngôn tử, hơn nữa mang theo một tia tinh thần áp bách, trừ hắc xà thánh giả ra, cái khác thiên xà bang bang chúng, toàn bộ đều sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi A coi như là hắc xà thánh giả bản thân, cũng có chút run sợ, căn bản không dám phản bác. Bang chủ lúc trước người kia nam tính xà nhân sắc mặt tái nhợt. Đừng nói bọn họ vô pháp cùng Linh Nguyệt Đảo như vậy thế lực đối kháng, chính là trước mắt áo bào trắng lao giả, e rằng hắc xà thánh giả cũng đối phó không được, chớ nói chi là đem Lăng Trần như thế nào đi nữa. Đi hít sâu một hơi, hắc xà thánh giả ánh mắt một hồi kịch liệt biến ảo, cuối cùng vẫn là hướng về sau lưng bang chúng phất phất tay, tại thật sâu nhìn Lăng Trần liếc một cái, chính là mang theo kia hơn 10 danh thiên xà bang bang chúng. Xám xịt rời đi nơi đây. Gia hỏa này, cư nhiên nhượng bộ thấy hắc xà thánh giả chủ động rút đi, Lâm Uyển cũng là chậm rãi thở ra một hơi, hung thần ác sát gia hỏa, nguyên lai tưởng rằng đối phương sẽ cùng bọn họ chết dập đầu đến cùng, lại không nghĩ rằng đối phương chọn chủ động rút đi. Không nhượng bộ lại có thể thế nào? Tuân Long khinh thường địa cười lạnh một tiếng, hắc xà thánh giả này vốn là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh hàng người, hiện giờ nhìn thấy chính mình yếu thế. Tự nhiên sẽ không chết lại quấn nát đánh, tên kia rốt cuộc tại đây phụ cận hải vực lăn qua lăn lại sờ bò lên vài chục năm thời gian, tuy không phải là cái gì người thông minh, nhưng là không ngu, bằng không thì, cũng sống không được hiện tại. Vậy tờ UN trưởng lão vừa rồi vì sao không ha ho giáo huấn hắn một hồi, cho hắn biết biết, chúng ta sự lợi hại của Linh Nguyệt Đảo. Lâm Huyền Huy Vũ lấy nắm tay, một bộ muốn đem Hắc Xà Thánh Giả cho đánh trên một hồi, mới có thể giải hận bộ dáng. Ha ha, được rồi, Cường Long không áp địa đầu xà, cùng Thiên Xà Bang như vậy địa đầu xà thế lực, không nên huyên náo quá mức đối địch, bằng không, chúng ta Linh Nguyệt Đảo đệ tử sau này tại Bồng Lai Đảo này vực hành tẩu, ít nhiều sẽ có chút bất tiện. Tuân Long lắc đầu, Thiên Xà Bang tuy không đáng nói đến, thế nhưng sau lưng của Thiên Xà Bang, còn cùng cái khác Bồng Lai Đảo vực thế lực có liên hệ, bọn họ Linh Nguyệt Đảo dù sao cũng là từ bên ngoài đến thế lực, không nên quá mức lên giọng, bằng không, rất dễ dàng khiến cho Bồng Lai Đảo vực khắp nơi bản thổ thế lực địch ý, đem rất khó đặt chân. Đi thôi, theo ta một chỗ quay về tông môn chú địa A, mấy ngày qua người của Liên Hoa Đảo e rằng sẽ rất nhiều, ngư long hỗn tạp, tại đấu giá hội bắt đầu trước, các ngươi thì không muốn chạy tán loạn khắp nơi. Tuân Long đối với Lăng Trần cùng Lâm Uyển hai người nói. Vâng. Lăng Trần hai người gật gật đầu, chợt ba người liền cũng là nhao nhao khởi hành, rời đi chỗ này quảng trường. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.